Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Và, ông ngoại hướng về phía hiệp quản hội cái kia tuổi trẻ tiểu tử gật gật đầu. Đi đến bà ngoại cùng Caesar bên người, trước thuận tay đem bọn họ hai cái vừa mới xách xuống dưới hai đại túi ăn nhận lấy. Bởi vì chân núi phong quá lớn, như vậy nồng đậm tà gà mùi hương, đều bị thổi tan ở trong gió. Vào phòng trực ban căn nhà nhỏ lúc sau, tuy rằng bên ngoài tiếng rít vẫn như cũ không ngừng, bất quá, đã không có gió mạnh thổi tới trên mặt, cuối cùng là làm người có thể thoáng thả lỏng thở vào một hơi. Cái kia vừa mới đi ra ngoài tiểu tử sơ sơ chính mình mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt bị phong quát ra vô số đạo cực kỳ thật nhỏ khẩu tử. Không khí quá mức ướt át, thường thường liền truyền đến một trận cực kỳ rất nhỏ đau đớn. Trên mặt đồ điểm bảo ướt xương, bên cạnh cái kia hiệp quản hội tuổi trẻ muội tử chủ động đứng lên. Đem chính mình ghế dựa nhường cho bà ngoại lúc sau, xoay người liền từ chính mình trong bao lấy ra một cái cực kỳ tiểu xảo mỹ phẩm dưỡng da thử dùng. Trang tiểu dạng, nam nhân không cần cái này, tuổi trẻ tiểu tử lắc lắc đầu. Đó là ngươi ngốc, muội tử khóe miệng vừa kéo, đem người khác lòa trang đương tố nhan. Cảm thấy dùng mỹ phẩm dưỡng da liền rất nương, quả thực không cứu, giọng nói xuống dốc, tuổi trẻ cô nương liền đem cái kia không khai phong tiểu dạng ném cho đồng sự. Bà ngoại rất có hứng thú nhìn này hai người trẻ tuổi nói chuyện. Thẳng đến hai người trẻ tuổi bị nàng xem đến đột nhiên có điểm gương mặt phiếm hồng. Tiểu Triệu bọn họ đã lên núi. Ông ngoại đem hai đại túi ăn đặt ở phòng trực ban phòng nhỏ trên bàn. Thuận miệng nói, người A-di mua cho các người ăn, đói bụng chính mình lấy, đều đừng khách khí. Tuổi trẻ cô nương cười cười, nghiêm túc trả lời nói, Vương Thúc, chúng ta chiều nay một chút đa tài ở đơn vị nhà ăn ăn cơm. Không đói bụng giữa trưa lại vẫn luôn tăng ca đi. Liền ăn cơm cũng chưa thời gian, các ngươi đây là đuổi ở ra cửa phía trước mới chắp vá một đồn A. Ông ngoại đặc biệt sẽ chào trọng địa mơ siêu bà ngoại vừa nghe. Tức khắc bừng tỉnh, nhìn nhìn kia hai cái hiệp quản hội động tác nhân viên. Lắc đầu nói, đáng thương, hai cái tăng ca thêm đến vài thiên đều ở đơn vị văn phòng ngủ dưới đất. Căn bản không rảnh về nhà tiểu đáng thương. QAQ, tiểu tử thực mau liền đem chính mình laptop dọn lại đây. Trên màn hình là toàn bộ Hương Sơn địa hình bản vẽ nhìn từ trên xuống. Bọn họ vừa mới đã thí nghiệm quá, tương đối ổn định tín hiệu cũng là có thể đến chân núi. Lại hướng trên núi đi nói, điện tử quấy nhiễu quá cường, vô tuyến điện thông tin đều không dùng tốt, liền tính Hương Sơn thượng có tín hiệu cơ chạm, di động cũng đánh không thông. Hiệp quản hội cố ý để lại hai người ở chân núi. Cũng là vì nguyên nhân này, Vương Thúc, đầu nhi bọn họ vừa mới lên núi. Đi chính là này tuyến, tuổi trẻ tiểu tử trực tiếp ở trên máy tính. Dùng màu đỏ dấu hiệu ra một cái hoàn chỉnh lộ tuyến đồ. Cái kia cô nương cũng cầm hai phân giấy chất bản bản đồ lại đây. Chính là phía trước ở Hương Sơn công viên cửa bán ra du khách chỉ nam lộ tuyến đồ. Bởi vì hiện tại trong phòng thảo luận vấn đề, đều là hiệp quản hội công tác nội dung, rất có thể thiệp mật, hơn nữa mật cấp phòng trường còn rất cao. Cho nên, Caesar ở tiến vào thời điểm, liền tạm thời rời đi chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Đi như thế nào con đường này? Ông ngoại khẽ nhíu mày. Tiểu Triệu bọn họ lên núi lộ tuyến, cơ bản chính là hoàn toàn theo du khách lộ tuyến đi. Tuy rằng trước kia đi được người tương đối nhiều, khả năng có vẻ phương tiện một chút, nhưng là, Hương Sơn còn có rất lớn bộ phận khu vực, đều bị này đường bộ tránh đi. Tiểu tử cười khổ nhẹ giọng giải thích nói, như vậy một cái lộ, cũng là vì tiếp tục tìm kiếm mất tích ngoại quốc lữ hành đoàn du khách đúng rồi. Vừa mới không phải nói, có chút lữ hành đoàn du khách cũng ở chỗ này sao? Ông ngoại nhìn cái này trống trải giá trị ban thất phòng nhỏ. Xác nhận nơi này không có trừ bỏ bọn họ tổ tôn tam khẩu. Cùng với hiệp quản hội lưu lại hai cái nhân viên công tác ngoại. Không còn có người khác, đem bọn họ an bài ở cửa kia chiếc lữ hành xe buýt, tiểu tử giải thích nói. Một là cái này phòng trực ban gác không dưới, nhị cũng là chúng ta rất nhiều tin tức, không thể lộ ra, ông ngoại gật gật đầu, tiếp tục hỏi, bọn họ cái kia ngoại quốc lữ hành đoàn ném vài người. Bên trong có bao nhiêu biến chủng người? Tiểu tử hơi hơi cau mày trả lời nói, ném mười mấy đi, biến chủng người khó mà nói. Bên trong khẳng định có, nhưng là cụ thể có mấy cái, chúng ta trong lòng cũng không đế, bên ngoài kia một trong xe một cái biến chủng người đều không. Có, bà ngoại đột nhiên mở miệng nói, lại đem cái kia bản đồ cho ta xem siêu, tiểu tử trước tiên làm theo. Trực tiếp đem laptop lại dọn lại đây, ông ngoại cũng đi theo đã đi tới, ngay cả Caesar đều bị bà ngoại duỗi tay tiếp đón lại đây. Ngôn ngôn, nếu là ngươi nói, sẽ từ phương hướng nào đi? Ân không chấm không? Caesar hơi hơi sửng sốt một chút, hiệp quản hội kia hai cái lưu lại nhân viên công tác cũng có chút tò mò. Bọn họ đương nhiên cũng biết, Caesar là vương thúc cùng Aziza bảo bối cháu ngoại. Cố ý hỏi hắn vấn đề này nói, chẳng lẽ là bởi vì yêu quái khi còn nhỏ giác quan thứ 6 đặc biệt cường sao? Nơi này đi, Caesar nghĩ nghĩ, chỉ vào trên màn hình máy tính bản đồ, tuyển một cái bất đồng với du khách lộ tuyến, nhưng là xem sơn thế cũng tương đối bằng phẳng hào tẩu phương vị. Chúng ta đây liền đi nơi này, từ cái này phương hướng đi tìm tiểu triệu bọn họ, bà ngoại dứt khoát làm ra quyết định nói. Caesar nhiều ít di truyền chút hắn ba ba lệnh hồ tính chất đặc biệt. Giác quan thứ 6 xác thật tương đối cường. A Di cùng Ngôn Ngôn cũng đi. Hiệp quản hội cái kia cô nương hơi hơi sửng sốt một chút. Mặt trên lộ không tốt lắm đi. Hơn nữa lập tức liền phải hạ mưa to, bọn họ phía trước vốn dĩ tưởng. Làm bà ngoại cùng Caesar lưu lại nơi này. Chính mình cùng ông ngoại cùng nhau nhóm thứ hai đuổi qua đi đâu. Các ngươi hai cái lưu lại nơi này tùy thời cùng mặt khác bộ môn trao đổi tình báo tin tức. Thuận tiện nhìn đám kia ngoại quốc lữ hành đoàn đi. Ông ngoại vẫy vẫy tay. Thời tiết như vậy không xong. Còn không từ Hương Sơn ra tới. Ai biết bọn họ đều là cái gì tâm tư. Cô nương cùng tiểu hỏa nhi đều gật gật đầu. Tuy rằng nhớ tới đợi chút còn phải cấp khí tượng cục. Bảo vệ môi trường cục kia mấy cái tương quan đơn vị gọi điện thoại thương lượng như thế nào phát. Thông cáo nói. Phòng trưng lại phải bị nhân ra bộ môn lãnh đạo chỉ vào cái mũi hướng chết phun QAQ ông ngoại lại. Liếc bản đồ liếc mắt một cái. Vừa muốn ra cửa, cái kia tiểu tử vội nói. Vương thúc, nơi này còn có mấy bộ điện cao thế cách biệt phục ai? Ông ngoại cười vẫy vẫy tay. Không cần lạp, chúng ta qua đi tìm tiểu triệu. Các ngươi hai cái cũng chú ý an toàn a. Nói. Ông ngoại lại xách lên một cái đại túi mua hàng, chỉ một khác bao, ý bảo là lưu bọn họ hai cái lưu lại. Đã lâu không tại đây loại thời tiết vào núi tản bộ, ông ngoại dẫn theo kia một đại túi ăn. Lại nhẹ như không có gì giống nhau, bọn họ ba người nện bước nhẹ nhàng, cho dù là lên núi, như cũ là nhất phái nhẹ nhàng, chút nào không uổng cái gì sức lực bộ dáng. Hơn nữa. Bởi vì trên núi nham thạch nhiều, thụ nhiều, Caesar bọn họ đi lại là một cái ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người lộ tuyến. Cây phong dày đặc, tuy rằng tiếng gió gào rít giận dữ, lá cây không ngừng xôn xao vang lên, bất quá, rốt cuộc có cây cối chống đỡ, nhưng thật ra không giống bên ngoài đất bằng luôn là giống như bão cắt cuốn cắt đất. Caesar một lần nữa về tới phòng phát sóng trực tiếp. Đối mặt một đoàn mắt trông mong chờ hắn, đang ở spam truy vấn chủ bá vừa mới làm gì đi ăn dưa người xem. Caesar nghiêng đầu suy xét một chút, vẫn là quyết định trực tiếp khác khởi một cái đề tài. Cười nói, Hương Sơn lá xanh cũng thực mỹ. Ta nhìn đến màn ảnh, này đó lá phong còn ở phóng tia chớp lam tử quang. Lạnh nhạt mặt, ngao, chủ bá ngươi học hư, ngươi cư nhiên cố ý oai lâu. Cùng lúc đó, bên kia, thân là hiệp quản hội người phụ trách tiểu triệu, chính lãnh chính mình thủ hạ chịu khổ nhọc một năm tăng ca 365 thiên chưa bao giờ ở lời nói hạ nhân. Viên công tác, hạng nặng võ trang bôn ba ở Hương Sơn du khách lộ tuyến thượng. Bởi vì phong càng lúc càng lớn, bọn họ lên núi khi nện bước cũng trở nên càng thêm gian nan. Hơn nữa, liền vừa mới một đoạn này trên đường, bọn họ đã nhặt được 8 ở gió cát thổi quét Hương Sơn trung lạc đường. Vẻ mặt ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tinh thần hoảng hốt mộng bức mặt màu sắc rực rỡ tóc người nước ngoài. Lại đi phía trước đi một đoạn, nhìn xem còn có thể hay không lại nhặt được người. Sau đó ở trên cây trói cái lều trại, chúng ta phân người thủ bọn họ. Tiểu Triệu thấp giọng dặn dò bên người người. Nếu đợi chút kia chỉ thủy thú độ kiếp nói, bọn họ ly đến thân cận quá, có thể hay không phát hiện cái gì. Bên người cái kia nhân viên công tác nhíu nhíu mày, cũng thấp giọng thương lượng nói, bọn họ đã lên đây, lôi kiếp tùy thời đều khả năng xuống dưới. Tiểu Triệu giơ tay chỉ đầy trời mây đen âm u không. Trung phương hướng, quản không được, dù sao lều trại là cách biệt, nếu là bọn họ thật sự xui xẻo còn ai xét đánh. Quay đầu lại việc này xong rồi. Ta lại đi cùng quản Hương Sơn công viên bên này du lịch cục người phụ trách xin lỗi. Bên cạnh nhân viên công tác, đột nhiên có điểm đau lòng lãnh đạo, cũng liền nửa giờ lúc sau, ấp ủ hồi lâu tầm tã mưa to, đột nhiên gian chút xuống mà xuống, đậu mưa lớn điểm bùm bùm rơi xuống, bay nhanh nện ở nhân thân thượng, cơ hồ giống như mưa đá giống nhau làm người cảm thấy có chút làn da sinh đau. Tràn đầy xám xịt mây đen không trung lậu cái khẩu tử. Phía trước áp lực hồi lâu bão táp mãnh liệt mênh mông. Đổ ập xuống đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Chính là, tuy là chợt chi gian như thế to lớn lượng mưa. Ở cuồng phong gào thét bên trong. Này đó nước mưa lăng là bị gió to quát đến thậm chí vô pháp hình thành chẳng sợ một đạo màn mưa. Tiểu Triệu mắt kính bị giọt mưa tạp đến mũi cơ hồ không nhịn được. Hắn động tác có chút thô bạo đem mắt kính hái được khí tới. Lau mặt, liền như vậy một động tác đơn giản. Nước mưa dứt khoát liền theo cánh tay hắn. Cằm, đặc biệt mãnh liệt hướng cổ áo rót. Lạnh lẽo nước mưa chảy tới bên trong quần áo. Nháy mắt vựng ướt một tảng lớn. Lạnh đến Tiểu Triệu nhất thời đánh cái giật mình. Tầng mây trung muốn sét đánh. Có người la lớn. Nhỏ bé thanh âm thực mau liền biến mất ở vô tận tiếng mưa rơi chung. Các ngươi hai cái lưu lại trói lều trại, những người khác ra tốc đi tới. Tiểu Triệu bay nhanh hạ mệnh lệnh nói. Thực mau, những cái đó vẻ mặt mộng bức người nước ngoài trực tiếp bị hai cái hiệp quản hội nhân viên công tác. Lôi cuốn vào trong rừng cây, cho dù dưới gốc cây thực dễ dàng bị sét đánh, bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Dưới loại tình huống này, cả tòa trên núi đều không thế nào an toàn, hơn nữa càng đi đỉnh núi, độ cao so với mặt biển càng cao, tia chớp đánh xuống tới khả năng tính liền càng đại, lại là vài phút sau, đỉnh cơ hồ xé rách màn trời giông tố đan xen, đang tới gần đỉnh núi vị trí, Tiểu Triệu đoàn người lại đột nhiên gian dừng bước, mây đen áp thành dưới, bị tia chớp hoảng đến lúc sáng lúc tối trên đỉnh núi. Tầm tã mà xuống mưa to, cũng chưa có thể giấu đi trong rừng dày đặc mùi máu tươi. Còn ăn mặc cao áp cách biệt phục Tiểu Triệu bọn họ. Cơ hồ là tay chân cùng sử dụng nhanh chóng vọt tới huyết tinh khí truyền đến phương hướng. Làm cho người ta sợ hãi sấm sét ầm ầm bên trong. Một cái thân hình đơn bạc gầy yếu, nhìn qua cũng chỉ có 17-18 tuổi tiểu cô nương nằm trên mặt đất. Ở nàng bên người 2 mét chỗ, còn có một cái bị sét đánh đến thổ địa đều trở nên cháy đen hố to. Tác giả có lời muốn nói, canh ba dâng lên, cầu tưới dinh dưỡng dịch tương đương PS, ngày mai buổi sáng 10:00 điểm có tân chương rơi xuống bổn văn tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ. Đây là hoạt động địa chỉ, CSP, New Year 2017, XS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ lưu bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là mơ siêu thơ từ đều nhưng, sở làm thơ làm trừ bỏ cùng văn chương tương quan ngoại. Còn cần cùng băng tuyết quý hoạt động tương quan Nga tương đương băng tuyết quý hoạt động yêu cầu. 1. Nó có thể là ấm áp Tết âm lịch thời khắc, có thể là mị lực băng tuyết vận động nháy mắt, có thể là tuyết trắng xóa điểm xuyết hùng vĩ trường thành. Có thể là đường hồ lô xuyến bên đẹp nhất tươi cười. 2. Chỉ cần nó có thể bày ra Trung Quốc Tết âm lịch văn hóa, trường thành văn hóa, băng tuyết văn hóa, có thể bày ra mùa đông vận động cùng đông áo văn hóa mị lực. Có thể biểu đạt đối Bắc Kinh 2022 năm đông áo sẽ chờ đợi. Hết chương.